Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, Nguy Cơ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở khoảng cách đông lạnh kỳ kết thúc còn có 8 phút thời điểm. Honor Table Thượng đột nhiên xuất hiện xong việc kiện khen thưởng. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn thoáng qua, liền xác định khen thưởng nơi. Lúc này nghe hắn đối Lãnh Nguyệt mấy người nói, khen thưởng ra tới, liền ở lầu 2 tận cùng bên trong phòng vệ sinh. Ngươi cùng ta đi lên, Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý chỉ Sở Mộng Kỳ, ngươi làm ta cùng ngươi đi lên, vì cái gì không phải ta sư huynh, các ngươi hai cái không phải hảo cộng sự sao? Cái này kêu để ngừa vạn nhất, nếu chúng ta xảy ra chuyện gì, người sư huynh ở bên ngoài còn có khả năng đi vào cứu chúng ta. Hạ Thiên Kỳ là suy xét lưu cái, chuẩn bị ở sau, rốt cuộc căn cứ hắn dĩ vãng thu hoạch khen thưởng kinh nghiệm tới xem. Trong quá trình ắt không thể thiếu đều sẽ gặp được chút phiền toái. Nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói, Sở Mộng Kỳ cũng không nói cái gì nữa. Vì thế gật đầu đáp ứng xuống dưới, Lãnh Nguyệt bên kia đối này cũng không có ý kiến. Lại mấy bàn tay đem còn ở hôn mê Ngô Tử Hào phiến sau khi tỉnh lại. Vài người liền cùng nhau đi tới hai lâu. Hai lâu buồng vệ sinh tổng cộng có hai cái. Trong đó một cái tới gần cửa thang lầu. Một cái khác thì tại tận cùng bên trong. Vài người thấp thỏm đi vào khen thưởng nơi cái kia buồng vệ sinh ngoài cửa. Buồng vệ sinh môn đóng lại. Hạ Thiên Kỳ thử đẩy. Phát hiện môn giống như là bị từ bên trong khóa lại giống nhau. Căn bản đầy không khai. Đây là tình huống như thế nào? Không cho ta đi vào. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ cổ quái nghĩ. Lại từ túi tiền lấy ra vạn năng chìa khóa. Thử khai mở cửa. Cứ việc thuận lợi mở ra khóa cửa. Nhưng là môn lại như cũ đầy không khai. Một lần nữa đem vạn năng chìa khóa xủy trở về. Hạ Thiên Kỳ trong lòng do dự mà rốt cuộc muốn hay không phá cửa mà vào. Đến nỗi do dự nguyên nhân. Là hắn sợ hãi lại chứ nguyền rủa nói. Rốt cuộc này buồng vệ sinh môn gần chỉ là nhìn như đóng lại. Ai cũng không biết chân thật tình huống như thế nào. Nhưng là nghĩ đến khen thưởng xuất hiện là có thời gian hạn chế. Nếu không thể ở nhất định thời gian đạt được. Khen thưởng liền sẽ biến mất. Mà bọn họ đối với lần này sự kiện mà nói chẳng khác nào là bạch chơi. Đây là hắn sở không thể tiếp thu. Các ngươi trong chốc lát cái gì cũng không cần làm. Nguyền rủa quy luật ta đại khái thăm dò rõ ràng một ít. Mặc dù nghe được cái gì, hoặc là nhìn đến cái gì, cũng ngàn vạn đừng qua đi. Dù sao khoảng cách năng lực đông lạnh kỳ liền dư lại cuối cùng vài phút. Ta có tin tưởng cố nhịn qua, nghĩ đến chính mình hoặc nhiều hoặc ít có chút khắc nguyền rủa. Cùng với làm Sở Mộng Kỳ cùng hắn cùng nhau đi vào mạo hiểm. Chi bằng chính hắn đi đối mặt, miễn cho chết một cái không nói, còn muốn đáp một cái chôn cùng. Các ngươi lưu tại nơi này, ta cùng ngươi đi vào. Lãnh Nguyệt nghe Hạ Thiên Kỳ lại thay đổi chủ ý. Hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đoán được một ít, lúc này liền tiến lên một bước, quay đầu đối Sở Mộng Kỳ vài người dặn dò một câu. Không phải ta cùng cái kia xú vô lại đi vào sao? Ta như thế nào không có xú chết ngươi đâu. Sở Mộng Kỳ nói xong. Hạ Thiên Kỳ tức khắc khó chịu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi. Phía trước chúng ta hai cái đều là dựa vào chính mình chịu đựng nguyền rủa phát tác. Đều có chút kinh nghiệm. Này biệt thự các phòng môn. Phía trước còn đều là mở ra. Có thể thấy được nguyền rủa đã vô thanh vô tức phát tác. Cho nên kế tiếp sẽ phát sinh cái gì còn khó mà nói. Lãnh Nguyệt ý tứ thực minh bạch, không khác là ở nói cho Sở Mộng Kỳ đám người, không trông cậy vào các ngươi có thể giúp đỡ vội, chỉ cần không đi vào thêm phiền là được. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện, tương đương với là cam chịu, nàng cũng không có gì hảo thuyết, rốt cuộc so với hai người kia, làm mới đến tay mới, nàng cũng xác thật không có gì kinh nghiệm. Hai người một tả một hữu đứng ở buồng vệ sinh cạnh cửa. Ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền đồng thời phát lực hung hăng đánh vào trên cửa, môn thông một tiếng bị phá khai. Ngay sau đó, Bọn họ liền ở Sở Mộng Kỳ ba người kinh nghi trong ánh mắt, như là bị bốc hơi lên rất giống nhau, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ không thấy. Thấy thế, Ngô Tử Hào lần thứ hai bị kinh kêu một tiếng. Bọn họ sẽ không có việc gì. Chúng ta chỉ lo thành thành thật thật đứng ở nơi này. Cái gì đều không làm liền hảo. Quay đầu lại, hướng tới ngoài cửa hành lang nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ phát hiện hành lang đen như mực ách. Nghiễm nhiên không giống như là có người ở bộ dáng. Hắn thử hô một tiếng Sở Mộng Kỳ. Nhưng là lại không có nghe được bất luận cái gì đáp lại. Quả nhiên lại chứ nguyền rủa nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn khoảng cách hắn đại khái chỉ có 2 bước xa. Lãnh Nguyệt, may mà nơi này cũng không phải chỉ có hắn một người. Lãnh Nguyệt không nói gì. Cảnh giác ánh mắt vẫn luôn ở quan sát đến bọn họ nơi địa phương. Nơi này xác thật là một chỗ buồng vệ sinh. Diện tích đại khái là bình thường phòng một nửa. Bình nước tiểu cơ hồ đối diện bọn họ. Ở bình nước tiểu phía trên còn treo một cái đại hào két nước. Mặt trên tú cát loang lổ, sinh đầy dỉ sắt, khen thưởng được đến. Honor Table thượng lúc này vang lên đạt được khen thưởng nhắc nhở kêu to. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, tổng cộng đạt được 40 cái vinh dự điểm, số lượng tương đương khả quan, nhưng cũng vô tâm tư vui sướng. Rốt cuộc bọn họ trước mắt tình cảnh, nhìn qua cũng không phải thực an toàn, bởi vì biết là ở ảo cảnh, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng không dám động. Sợ đi phía trước bán ra một bước liền sẽ chạm đến tử vong. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Lãnh Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu, nhắc nhở nói, nếu được đến khen thưởng, chúng ta dứt khoát cái gì đều không cần làm, liền đãi ở chỗ này, chờ đến năng lực đông lạnh kỳ kết thúc lại nói. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ xem như nghĩ đến cùng, đi, hắn trong lòng cũng là đánh cái này chủ ý. Rốt cuộc nguyền rủa không phải thuần túy ý nghĩa thượng quỷ vật giết người. Bản thân là không cụ bị giết người năng lực. Này liền cùng tử thần hệ liệt điện ảnh giống nhau. Yêu cầu dựa một ít ngoài ý muốn đi chế tạo ra giết người kết quả. Hảo, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đáp ứng một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, liền thấy phía trước bị bọn họ phá khai môn đột ngột đóng lại. Cùng lúc đó, từ bình nước tiểu phía trên két nước, bắt đà ra ủng ục âm vang. Không bao lâu, từ phía dưới vòi phun liền phun ra đại lượng thủy tới. Tiếp theo, liền thấy kia già nua nữ quỷ, chậm rãi từ két nước thượng bò xuống dưới. Hai người lúc này đều chú ý tới kia nữ quỷ. Cứ việc trong lòng đều rất là sợ hãi. Nhưng là mặc cho ai đều không có động. Như cũ thành thành thật thật đãi tại chỗ. Nữ quỷ lại từ két nước thượng bò xuống dưới sau. Liền chậm rãi đứng thẳng thân thể, trong tay nắm chặt một phen sắc bén đao nhọn, cứ việc nhìn nữ quỷ tay cầm đao nhọn, chiều bọn họ đi bước một đi tới, nhưng là hai người như cũ là không dám có bất luận cái gì động tác. Rốt cuộc này hết thảy bất quá là nguyền rủa làm ra ảo cảnh thôi. Nguyền rủa lại không phải quỷ vật, căn bản không có khả năng cầm đao tử thọc chết bọn họ. Lãnh thần ta này trái tim thình thịch nhảy lợi hại. Như thế nào cảm giác có chút không ổn a? Hạ Thiên Kỳ nhìn đi bước một ép sát mà đến nữ quỷ. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt lên. Lãnh Nguyệt cũng nhíu chặt mày. Trên mặt huyết sắc ở một chút trôi đi. Bọn họ đều có loại rất cường liệt cảm giác. Kia chậm rãi mà đến nữ quỷ. Có lẽ thật sự có thể giết chết bọn họ. Nhưng là, này hoàn toàn là không đạo lý sự tình. Rốt cuộc cho tới nay, nguyền rủa đều là dựa vào chế tạo ảo cảnh. Lệnh thâm trung nguyền rủa người tự sát. Nói nữa, nguyền rủa lại không phải quỷ chú, căn bản không có huyễn hóa ra quỷ vật trực tiếp giết người năng lực. Mà coi như hai người ở thấp thỏm lo âu nghĩ này đó thời điểm, nữ quỷ đã đi tới Lãnh Nguyệt trước mặt. Tiện đà đột nhiên nâng lên cánh tay, đem đao nhọn hướng tới Lãnh Nguyệt cổ đâm tới. Mau tránh ra, ngoặc kép, các đồng chí. Lập tức đầu tháng, cùng phía trước kém nhiều phiếu, không phải rất nhiều, đại gia hỗ trợ đầu cấp quốc gia A đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái HTTP. truyện.tiuyencv.com/luu-mans-duoc-mời-đọc-bằng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.